Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, đệ 1067 chương. Các nàng vốn là cùng người. Mọi người nhìn đến Ngân Lâm lại đây toàn thần sắc một bẩm, đang nói cười người đều ngừng lại, cung kính hành lễ, Ngân Lâm đại nhân. Ngân Lâm khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có đáp lại bọn họ, lại làm người cũng không cảm thấy hắn cao ngạo, ngược lại ở trong lòng thăng ra thân thiết cảm ơn. Đi hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, tại hạ Ngân Lâm, có thể cùng Tư Mã công tử đơn độc tâm sự sao? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, hắn cũng quá trực tiếp đi. Nàng nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, nhìn đến hắn hơi hơi gật gật đầu, mới cười nói, Ngân Lâm đại nhân, thỉnh phó cốc chủ, hiện tại tiên cảnh tùy thời khả năng sẽ mở ra, nàng nếu không đuổi kịp làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tiên cảnh nhập khẩu sẽ không sớm như vậy mở ra. Ngân Lâm hiểu biết người nọ tâm tư, nhẹ giọng nói, Tư Mã công tử, thỉnh Ngân Lâm đại nhân muốn cùng Tư Mã U Nguyệt đơn độc nói chuyện phiếm. Cái này làm cho bên ngoài người hung hăng chấn kinh rồi một chút. Ngân Lâm đại nhân làm tuổi trẻ nhất bạc tính tử môn chủ, có thể nói vạn năm tới lợi hại nhất bạc tính tử. Chưa từng có đơn độc cùng người tiếp xúc quá, càng không nói là chủ động đi tìm người kia. Trong lúc nhất thời bọn họ đối Tư Mã U Nguyệt cái nhìn thay đổi lại biến. Liền Ngân Lâm đại nhân đều phải chủ động tương mời người kia người này. Tư Mã U Nguyệt cùng Ngân Lâm đi vào phụ cận một chỗ miệng núi lửa. Ở cái này trên núi người tự động đi vào chân núi, vì bọn họ đằng ra một cái một chỗ hoàn cảnh. Ngân Lâm theo tay vung lên, ở chung quanh bày ra một cái kết giới, phòng ngừa người khác nghe được bọn họ nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt thấy vậy, hơi hơi có chút kinh ngạc, nói, Ngân Lâm tìm ta có chuyện gì sao? Ngân Lâm cho nàng cảm giác cùng Hiên Khâu Hạc có chút giống, đều là một cái thanh nhã nam tử, cho nên cùng hắn nói chuyện thời điểm, nàng theo bản năng phóng thấp thanh âm ni, có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Ngân Lâm cảm giác ra Tư Mã U Nguyệt thiện ý, mỉm cười nói, U Nguyệt tiểu thư, ta trước đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn, nàng biết chính mình thân phận, ngay sau đó trong lòng lại bình thường trở lại. Hắn liền tiên cảnh như vậy nhập khẩu đều biết, biết chính mình nữ tử thân phận cũng không có gì ngoài ý muốn, vì sao phải hướng ta xin lỗi? Nàng hỏi, bởi vì ta nói qua một câu, mới có thể làm ngươi không thể không nữ giả nam trang nhiều năm như vậy. Ngân Lâm xin lỗi nói, nguyên lai lúc trước câu kia tiên đoán là Ngân Lâm đại nhân nói. Tư Mã U Nguyệt bất quá là sừng sốt nháy mắt liền phản ứng lại đây, cũng chỉ có bọn họ mới có thể nói ra nói như vậy tới, cũng chỉ có bọn họ nói ra nói sẽ làm thánh quân các người không tiếc hết thảy đại giới muốn tiêu diệt sắt bốn hệ trở lên nữ linh sư, trước kia thiếu hắn một ân tình. Ngân Lâm nói, hình như có giải thích hương vị. Tư Mã U Nguyệt đem hắn kỳ hảo xem ở trong mắt, tuy rằng có chút khó hiểu hắn vì cái gì sẽ như thế, nhưng là đối với như vậy bình dị gần gũi bạc tính tử lão đại, nàng vẫn là tiếp thu hắn kỳ hảo. Chuyện này ngươi cũng không có thực xin lỗi ta. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng ta bất đắc dĩ nữ giả nam trang, nhưng là những cái đó áp lực khiến cho ta càng thêm nỗ lực trưởng thành. Lại nói, ngươi phía trước cũng không quen biết ta, hoặc là nói, ngươi đang nói ra cái kia tiên đoán thời điểm, ta còn không có sinh ra đâu. Ngân Lâm không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ như thế minh lý lẽ. Nếu là người bình thường nhìn đến còn phải chính mình mấy năm nay không thể không nữ giả nam trang. Người ở chính mình trước mặt, chỉ sợ sẽ không như thế bình tĩnh đi. Ngươi nói rất đúng cũng không đúng, Ngân Lâm nói. Làm Tư Mã U Nguyệt tới nói, ngươi khi đó xác thật không có sinh ra. Nhưng là đối với Tây Môn U Nguyệt tới nói, ngươi khi đó đã sống không ít số tuổi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ngân Lâm ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên. Hắn biết chính mình thân phận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ngân Lâm nhìn đến nàng chuyển biến, nói, Tư Mã U Nguyệt làm chính mình thả lỏng lại, cười cười, nói, cảm ơn. Ngươi cảm thấy Tây Môn U Nguyệt cùng Tư Mã U Nguyệt chi gian có liên hệ sao? Ngân Lâm hỏi. Hẳn là không có đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ không ra có cái gì liên hệ. Ngươi là nàng, nàng là ngươi, Ngân Lâm nói. Các ngươi vốn là một người, chúng ta là một người. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Ta lúc ấy gặp qua linh hồn của nàng. Nàng là hoàn chỉnh mà độc lập. Hơn nữa cuối cùng cũng tiêu tán, mà không phải giống Vu Lăng Vũ dung hợp phía trước như vậy tàn khuyết. Ngân Lâm lắc đầu. Ngươi linh hồn cùng thế giới này người bất đồng. Ở đến thế giới này thời điểm, ngươi một phân thành hai. Một bộ phận mang theo ký ức trở thành Tây Môn U Nguyệt. Mặt khác một bộ phận không có ký ức trở thành Tư Mã U Nguyệt. Ngươi nhìn đến tiêu tán. Bất quá là nó trở về đến ngươi chủ thể tới. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Cứ nhiên là cái dạng này. Ngân Lâm nhìn đến nàng như vậy kinh ngạc, nói, bằng không ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể ở thân thể của nàng tồn tại xuống dưới? Ngạch, ta vẫn luôn cho rằng là bởi vì ta là trọng sinh quan hệ. Tư Mã U Nguyệt ngơ ngác nói, không phải, ngươi trọng sinh cùng cái này cũng không có cái gì quan hệ. Ngân Lâm nói, ngươi thuộc về thế giới này, phía trước thế giới kia bất quá là một sai lầm, cho nên mới sẽ hết thảy quy về chính vị. Nếu chúng ta cùng thuộc một cái linh hồn, vì cái gì tuổi kém lớn như vậy? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu hỏi, ngươi gần nhất liền thành Tây Môn U Nguyệt. Nàng trên đời thượng phiêu đãng một đoạn thời gian mới trở thành Tư Mã U Nguyệt. Ngân Lâm nói, bất quá bởi vì các ngươi đều là nhất thể, có lẫn nhau hấp dẫn quan hệ, cho nên ngươi sau khi chết mới có thể tiến vào đến thân thể của nàng. Hai người linh hồn chân chính hợp hai làm một. Nói như vậy, ta xác thật là Tư Mã U Nguyệt. Cha mẹ nàng cũng là cha mẹ ta. Tư Mã U Nguyệt ngốc ngốc nói, ta đây phía trước rối rắm vấn đề liền không phải vấn đề. Cảm ơn ngươi, Ngân Lâm đại nhân, đã biết cái này. Nàng phía trước rối rắm tâm rộng mở thông suốt, nàng vẫn là bọn họ hài tử. Về sau đối mặt bọn họ thời điểm, không cần đuổi tới áy náy. Không cần khách khí. U Nguyệt có cái nghi vấn. Tư Mã U Nguyệt thu hồi kích động tâm tình, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Xin hỏi ngươi vì cái gì phải cho ta nói cái này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bởi vì ngươi trong mắt viết đối cái này nghi hoặc, mà ta bất quá vừa lúc biết mà thôi. Ngân Lâm xem nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng không phải thực tin tưởng chính mình lý do thoái thác, đành phải thẳng thắn nói, ta tìm ngươi kỳ thật là có chuyện muốn làm ơn ngươi. Đây là ta tặng cho ngươi một chút lễ vật thôi, có chuyện làm ơn ta. U Nguyệt bất quá là một cái hèn mọn người, so với Ngân Lâm đại nhân nhận thức những người đó tới nói kém xa. Vì sao phải làm ơn ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bởi vì chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ngân Lâm khóe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại trở nên có chút ngưng trọng. Chỉ có nàng mới có thể làm được. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy Alexander, cảm thấy hắn nói chuyện này không phải một chuyện nhỏ, cũng không phải một kiện dễ dàng hoàn thành sự tình. Ta có thể nói trước là sự tình gì sao? Ngoặc kép, hết chương.